Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Ưng Vương Giản, Xà Cốc Kính Hồ. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương núp ở một cây đại thụ trạc cây trên, nhòm ngó từ không gian môn ra tới mỗi người. Có tư cách tiến hành xuyên qua không gian người cũng không nhiều. Từ hôm qua tới hôm nay, Hứa Dương ở trên cành cây rồng giã đợi 8 cái canh giờ. Chỉ có 3 người từ không gian môn đi ra, cũng không phải Thương Lan phủ học viên. Người bình thường ở khổ sở đợi chờ không có kết quả đích tình huống dưới, có thể sẽ nghi vấn phán đoán của chính mình, cho nên dao động. Nhưng Hứa Dương tâm tính bền gan vững chí, một khi làm ra quyết đoán, cũng không chút nào chần chờ thi hành. Đầy đủ 8 cái canh giờ, Hứa Dương thân hình không chút nào động, hô hấp dài lâu, một đôi tóc đen dưới con mắt như hai viên hàn tinh, nhìn chằm chằm không gian môn phương hướng. Không gian môn phụ cận, chỉ có một vị huyền tông cấp bậc cao thủ, nhưng hắn cũng không có phát hiện Hứa Dương tung tích. Xem ra, ta làm đến quá sớm. Thương Lan phủ các học viên, vẫn không có lên đường. Chuyển động thân thể, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thầm nghĩ. Bỗng nhiên, trong cánh cửa không gian hắc động tiền qua, tăng số xoay tròn, khung thả ra dịu dàng ánh sáng nhạt. Có người đến rồi, Hứa Dương rất hưng phấn. Hắn nhẹ nhàng di chuyển thân thể một cái. Ánh sáng nhạt biến mất, từ trong cánh cửa không gian, xuất hiện 3 người. Hứa Dương thấy, hơi có chút giật mình. Người thứ nhất, dĩ nhiên là Nhan Ngọc. Mặt sau 2 cái đi sát đằng sau thiếu niên. Một người trong đó Hứa Dương biết là Tiềm Lưu Thành Lục gia thiếu gia. Một cái khác mập mạp thiếu niên cũng giống như đã từng quen biết. Cùng Lục gia thiếu gia như thế, đều là Băng Tinh Tiên Tử hộ vệ quân, một thành viên. Chẳng lẽ là Nhan Ngọc? Không đúng, nàng còn không đến mức như vậy trăm phương ngàn kế địa đối phó ta. Lùi một bước nói, nàng muốn đối phó ta, sẽ không chỉ mang đến 2 người này ngu xuẩn. Hứa Dương rơi xuống phán đoán, không ngờ tới thật bị Huyền Vũ một lời thành sấm. Nhan Ngọc quả nhiên cùng ta ở đồng nhất thí luyện khu vực. Hứa Dương có chút buồn cười. Tiên tử, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lục gia thiếu gia cùng mập mạp thiếu niên đều là một mặt hưng phấn kích động, nhìn mình nữ thần. Nhan Ngọc đôi mi thanh tú cau lại, nói rằng, hai vị cùng trường, các ngươi cường tự muốn theo tới. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Nhan Ngọc lại tự lo không xong. Chấm ngoặc kép, Lục gia thiếu gia vỗ bộ ngực nói rằng, tiên tử yên tâm, ta cùng tiểu bàn lại đây. Vì là chính là bảo vệ tiên tử, có thể nào kéo tiên tử chân sau. Cái kia mập mạp thiếu niên cũng như vậy tỏ thái độ, e sợ cho bị Nhan Ngọc xem thường. Nhan Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói, nếu như thế, đa tạ hai vị cùng trường thật là tốt ý. Nhẹ nhàng một tiếng tạ ơn, lại làm cho Lục gia thiếu gia, mập mạp thiếu niên vui mừng khôn xiết. Giữa hai lông mày sắc mặt vui mừng che lấp không đi. Nhìn 3 người biến mất, Hứa Dương khẽ mỉm cười. 2 người này ngu xuẩn, thật bị Nhan Ngọc cho hôn mê đầu. Kỳ tai quái vậy, Hứa Dương căn bản là không có cách lý giải 2 người này. Băng Tinh Tiên Tử hộ vệ quân, nhị thế tổ ngu xuẩn ý nghĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Nhan Ngọc tuy rằng đẹp đẽ, nhưng là không xưng được dung mạo tuyệt thế. Làm sao sẽ đưa tới nhiều như vậy nhị thế tổ cuồng nhiệt vây đỡ? Nếu như ta có thể hiểu được ngu xuẩn ý nghĩ, vậy ta khoảng cách cùng bọn họ cũng không xa. Hứa Dương bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng không lâu lắm, lại có một nhóm Thương Lan phủ học viên từ trong cánh cửa không gian đi ra. Thẩm Ngọc Sơn Phong, chẳng lẽ là hắn? Hứa Dương lông mày Sơn Phong nhíu chặt. Hắn thấy được Thẩm Ngọc Sơn Phong cùng Tôn Đăng bóng người. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Ngọc Sơn Phong cho Hứa Dương cảm giác rất tốt. Chăm chú với tu luyện, tính tình ngay thẳng, nhưng cũng không thể phủ nhận. Hai người có giết đệ mối thù. Cứ việc Thẩm Ngọc Sơn Phong luôn miệng nói, Thẩm Ngọc Thành cùng hắn quan hệ xa lánh, sẽ không lưu ý Thẩm Ngọc Thành chết vào Hứa Dương tay. Nhưng lòng người cách cái bụng, không thể không đề phòng. Nhớ rồi Thẩm Ngọc Sơn Phong. Hứa Dương tiếp tục nhìn chăm chú. Mãi đến tận buổi chiều, hắn rốt cục thấy được theo dự liệu người. Kim Nghiêm một thân kim bào, Tào Danh Xung một bộ áo trắng, Liễu Minh Kiệt nhưng là trang phục màu xanh. Ba người sóng vai đi ra, cùng theo dự liệu có chút sai lệch, cũng không có nhìn thấy Phương Chính Ân. Có điều, này đã đầy đủ nghiệm chứng Hứa Dương phán đoán. Vô thanh vô tức nhảy xuống cây xoa. Hứa Dương triển khai huyễn ma thân pháp, bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Ừ, ai? Vị kia trông coi không gian môn Huyền Tông cao thủ cau mày. Đối với hai tên huyền sư quân tốt nói rằng, các ngươi đi xem một chút. Ta thật giống nghe được ngoài tường có chút động tĩnh. Hai tên huyền sư quân tốt không dám thất lễ, nhanh chóng chạy tới, nhưng đã là bóng người đều không. Hứa Dương một đường theo đuôi Kim Nghiêm chờ ba người. Ba người rất ít ở bên ngoài cất bước, từng trải không cao. Hơn nữa Hứa Dương thân pháp xuất chúng, vì lẽ đó không có bị phát hiện. Chỉ có điều, ba người rất nhanh quẹo vào một cái khách sạn. Như vậy Hứa Dương sẽ không thuận tiện theo dõi. Hắn chỉ có thể âm thầm ghi nhớ khách sạn tên gọi Cẩm Hiên khách sạn. Sau đó rời đi. Ở Cẩm Hiên khách sạn một chỗ biệt viện, Kim Nghiêm, Liễu Minh Kiệt cùng Tào Danh Xung ngồi vây quanh. Hứa Dương đúng là tích cực. Theo 2212 giới người mới học viên gọi, hắn ở hôm qua cũng đã thông qua Hoàng Thành vực môn xuất phát. Chỉ có điều, không rõ ràng hắn đến cùng có hay không lựa chọn Thanh Khâu. Kim Nghiêm tằng hắng một cái nói rằng, Tào Danh Xung cười gằn, ta tin tưởng Hứa Dương nhất định sẽ lựa chọn đến Thanh Khâu. Hắn ngày như vầy chi con cưng, xưa nay không được quá ngăn trở, coi là độc chiếm tiểu tỷ nữ lưu lại một tờ ghi chép liền biến mất. Lấy cá tính của hắn, nhất định sẽ dựa vào đến Thanh Khâu thí luyện cơ hội tìm tòi hư thực. Vậy chúng ta phải làm gì? Liễu Minh Kiệt hỏi. Kim Nghiêm ánh mắt cũng ở lại ở Tào Danh Xung trên người, lưu tâm Hứa Dương tung tích. Tào Danh Xung phân tích nói, Hứa Dương tới so với chúng ta sớm, hắn khẳng định tìm xong rồi khách sạn, hiện tại chính đang thăm dò Thanh Khâu ngoại vi, tìm kiếm quái thú chém giết. Chúng ta trước tiên biết rõ Hứa Dương ở đâu khách sạn đặt chân, lại tùy cơ ứng biến. Liễu Minh Kiệt nói rằng, hiện tại không xác định chính là Hứa Dương bên người đến cùng có còn hay không đầu kia chết tiệt yêu cầm hỏa ưng bảo vệ. Chúng ta tốt nhất đem Hứa Dương dụ dỗ đến một tuyệt địa, để hắn không cách nào kêu gọi hỏa ưng. Kim Nghiêm trọng trọng gật đầu. Nhắc tới hỏa ưng, hắn một mặt phẫn nộ. Kim gia Huyền Quân lão tổ chính là chết ở hỏa ưng tay, trực tiếp dẫn đến Kim gia thực lực xuống dốc không phanh. Hiện tại đã không còn nữa Đông Lai lớn tộc địa vị. Tào Danh Xung lấy ra một cái quyển trục, chậm rãi triển khai. Xem, đây là Thanh Khâu bản đồ. Tào Danh Xung chỉ điểm. Thanh Khâu khu vực, phương viên vạn dặm, ngoại vi ngàn dặm bên trong, thuộc về bình thường nguy hiểm khu. Mà ngàn dặm trong vòng, không chỉ có hung thú qua lại, hơn nữa có các loại hiểm ác môi trường tự nhiên, thuộc về cao nguy hiểm khu. Chúng ta chỗ ở Thanh Khâu thành, vào chỗ với Thanh Khâu ngoại vi. Liễu Minh Kiệt, Kim Nghiêm đồng loạt quan sát bản đồ. Tào Danh Xung tiếp tục nói, Thanh Khâu vạn dặm bên trong khu vực, đặc biệt địa phương nguy hiểm, tổng cộng có ba chỗ. Đệ nhất nơi, Ưng Vương Giản. Đệ nhị nơi, Xà Cốc. Nơi thứ ba, Kính Hồ. Kim Nghiêm nói rằng, Ưng Vương Giản mặc dù bị xưng là hiểm địa, chỉ là bởi vì đỗ lại một con huyền vương cấp những khác yêu cầm. Này một tuyệt địa, hoàn toàn không đủ để ngăn cách Hứa Dương hô hoán hỏa ưng. Liễu Minh Kiệt gật đầu nói, đệ nhị nơi hiểm địa cũng không được. Xà Cốc vạn xà chiếm giữ, đối với chúng ta mà nói là tuyệt đại nguy hiểm, nhưng đối với yêu cầm hỏa ưng tới nói, trời sinh khắc chế xà loại. Lựa chọn Xà Cốc, một khi Hứa Dương gọi hỏa ưng, trái lại đối với hắn có lợi. Như vậy chỉ còn nơi thứ ba, Kính Hồ. Tào Danh Xung cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.